BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 2, chạm trán với hắc hội Eisenvan. Góc chuyện audio.com. Tàu chạy mất rồi, chúng ta bận nói chuyện nên quên cả Nasu rồi, tôi thật đáng trách, xin hãy trừng phạt tôi. Eza nói với giọng tự trách, cô thì không có quan tâm, cô nhìn xung quanh thấy tấm bản ghi. ONIBAS Station, nhìn xung quanh lâu rồi đột nhiên chuông báo lên, theo phản xạ cô nhìn lại chỗ của mọi người thì thấy Eza đang cầm một cái gạt cần đang gạt cái gì đấy và tàu đã ngừng. Nhân viên bảo vệ thì đang nhắc nhở Eza rồi bọn họ nói cái gì đấy cô không nghe rõ. Cái gì đây, cô hỏi, đây là xe mượn pháp thuật, mượn sức mạnh người khác để tăng tốc độ. Lucy trả lời cho câu hỏi của Achi, à cô nghĩ cái gì đó rồi đi lên xe. Xuất phát, xe đột nhiên tăng tốc độ chạy nhanh cấp thần tốc đi tới chỗ tàu đang ngừng, từ xa mà nhìn thấy thì có một vụ nổ ở chỗ khoang tàu. Nhìn rõ hơn Nasu đang đấu với một người nữa, cô nhìn thấy sức mạnh ấy, có gì đó lạ và quen. Bóng tối, cô vô thức nói lên hai từ. Hà, cậu nói gì thế, Lucy nghe thấy gì đó, rồi đột nhiên cô ngủ, oát, này cậu dậy đi sao lại ngủ, Lucy thấy vậy kêu cô dậy nhưng không được, thật ra cô không có ngủ, cô đang nuốt chửng sức mạnh của hắn. Hà cái gì đây, sao mana của ta lại bị hút cạn đi thế này, ngươi đã làm gì, hắn nhìn Nasu trên tay cầm lullaby, ta không biết ngươi đang nói gì, bỗng có trận động đất rồi đột nhiên cô và mọi người bay lên như một vị thần, cô đang dần hút hết ma lực của hắn. Nhưng hắn ta quá may mắn và đã thoát cô thì không hút được nữa vì hắn đã đi xa cô không hút được. Khộc, khộc, khộc, ma lực của hắn quá dở, nhưng không sao ta đã. Sao chép, được ma lực của ngươi. Ơ cây sơ ngồi dậy thấy mọi người đang bàn về cái gì đấy. Cô cảm thấy lạ và đau ở đâu đấy, nhưng không thể nào hiểu được gì cả, cô lại tiếp tục ngủ. Eza thì đi lên lại chỗ xe thì thấy cô đang ngủ, lạ thật sao lại ngủ ở chỗ này, vì cô đeo mặt nạ nên Eza không biết cô ngủ hay chưa. Nhanh lên, chúng ta phải bắt theo hắn trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Cả bốn người đi lên xe, Eza nhấn ga chạy tới chỗ bến tiếp theo chính là KUNUGI Station. Ở đó chúng ta chậm một vài phút, tất cả hành lý của mọi người bị ném ra, còn có một vài lính bao quanh chỗ nhà ga đó. Xe đang chạy rất nhanh, có thể nói là đang đi đường tắt với một tốc độ ánh sáng. Eza đi chậm thôi, cứ như vậy cô sẽ bị hút cạn ma lực đấy. Gray cảnh báo. Không, nếu ta không nhanh chóng thì họ sẽ làm những điều mà chúng ta không tưởng. Eza nghiêm nghị nói, cô nghe được như thế chỉ nhìn thôi, và suy nghĩ một việc gì đó. Cuộc chơi sẽ bắt đầu, một tên tóc trắng và nửa thân trên bị lộ ra một vài ký hiệu. Trong lúc đó ở Clover City nơi mà các bang chủ tụ họp lại. Đầu tiên là Master của Blue Pegasus tên là Bob, tiếp là Master của hội Quattro Cerberus, Gomai và một vài bang hội khác. Master Makarov có thư, một con chim đang bay tới. Master Makarov có thư, hà, Makarov dường như đã say rồi và đang nói một vài chuyện gì đó về Lucy. Master Makarov có thư từ Mirazen, Sama, ông lấy bức thư rồi cảm ơn chú chim đó, sau đó ông lấy ngón trỏ lên chỗ mở bức quay một vòng, bỗng nhiên hiện lên một vòng ký tự. Xuất hiện lên là Mira, Master thật tốt vì ngài đã có mặt tại cuộc họp. Bên ảo ảnh của Mira nói bên kia nghe. Nhìn nè mọi người, Mirazen của hỏi tôi nè đẹp không? Mọi người xung họp lại nhìn vào Mira thốt lên từ đẹp. Đấy thấy chưa? Ha ha ha, ông ấy thì cao hứng cười to. Thật ra thì đã có một vài chuyện thú vị đã xảy ra khi ngài đi đấy, Master. Mira vẫn cứ cười và nói tiếp, góc chuyện audio.com. Kinh ngạc nhất là Eza, Nasu và Gray đã đi chung một nhóm đấy. Mira vẫn cười, còn người đang nghe thì không, Makarov thì hồn bay phách tán, ông bất động nghe tin hung. Mọi người thì đang an ủi ông, xem ra việc mà hội đồng lo lắng sắp thành hiện thực rồi. Makarov ngất ngửa người, ca, không thể nào, mới nãy còn cười giờ thì, mấy tên đấy sẽ lại phá nát bấy một thị trấn nữa cho xem. Mắt ông trợn người, hồn giờ đây phiêu đâu rồi, buổi họp mặt sẽ diễn ra cả ngày, mai ta sẽ trở về, nhưng mà. Làm ơn đừng khiến ta phải khổ sở lúc đó, xin các người. Qua bên nhóm Eza, cuối cùng cũng tới, theo như những người ở đây nói thì có một kẻ mang lưỡi hái. Họ là những côn đồ của tổ chức đen đang chiếm lấy khu vực này. Một người nói, thật lạ, tớ chỉ nghe có cướp xe cướp thuyền nhưng cướp cả một con tàu này thì rất bất khả thi, nhưng đó là sự thật. Perkaiser nói, trên thế giới này còn nhiều điều tồi tệ hơn, sau này cô sẽ biết. Achi nói thêm, nó chỉ lăng trên đường ray thôi, phải thiếu suy nghĩ quá không? Happy nói, nhưng nó chạy nhanh, Eza bổ sung thêm một câu, Nasu thì vẫn buồn nôn đang cố gắng tỉnh táo, còn Gray thì vẫn như vậy không quần áo chỉ có tà lòn, trung thành quá cô nghĩ. Lẽ nào họ dùng như thế là có kế hoạch? Gray hỏi, sao cậu lại ở Trần thế? Lucy đỏ mặt nói, nhưng mà quân đội đã khóa chặt lối ra rồi. Chắc giờ chúng không chạy thoát được đâu nhỉ? Lucy hỏi, tôi hy vọng là thế. Eza nói, thế là lái xe đi tiếp, còn tàu thì vẫn chạy nhanh. Bỗng bên trong có một ẩu đả. Một con ruồi ở bên Fairy Tail đã nhìn thấy Lullaby và ngươi để hắn chạy thoát sao? Nhưng có cái gì đó kỳ lạ lắm, tôi đáng lý ra là có thể giết hắn rồi, đột nhiên ma lực của tôi bị hút cạn hết, thế nên tôi phải chạy trốn, nếu không chỉ một phát thôi là họ sẽ giết tôi mất. Kageyama đang cố gắng giải thích, nhưng họ sẽ không phát hiện ra mục đích của chúng ta đâu ạ, cho dù họ có biết thì không ai cản được chúng ta đâu. Kageyama nói thêm, hắn cố ý làm nguội cơn giận của Aligar nhưng không được hắn tức giận. Từ giờ chúng ta phải thật thận trọng, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch đó. Nhưng còn tàu Gaussibana thì sao? Có những khu rừng mà những con ruồi không nên bay. Ta sẽ xóa sạch hết ký ức của chúng. Aligar tà ác nói. Vâng, cả đồng bọn hắn đồng thanh kêu lên. Quay tiếp qua bên kia. Eza với cái xe tội nghiệp phải drip lúc này mà nói. Hải quay xe, thì rất thích hợp. Eza cô đang đi nhanh quá đấy. Gray lo lắng hỏi. Năng lượng của cô đang cạn dần kìa. Sẽ có nhiều người phải chết nếu chúng sử dụng Lullaby. Eza kiên định nói, mọi người sẽ chết khi nghe thứ đó. Eza nói thêm, cô sẽ làm gì nếu mất hết tất cả năng lượng phép thuật trong tình huống như vậy? Gray lại phản, nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ chiến đấu hết mình bằng những gì có thể. Còn có Gray, Nasu, Lucy và Achi mà. PSST, này Nasu, Perkaser muốn giúp nhưng buộc mình không dùng pháp thuật. Hả, Nasu uể oải nói, cho cậu viên kẹo này nè, nếu cậu ăn thì có thể cậu sẽ hết say xe. Perkaser nói, thiệt ư, Nasu nói như có hy vọng, cậu lấy viên kẹo ấy cho vào mồm. Yahoo, tôi khỏe lại rồi. Nasu bình thường lại rồi. Cảm ơn Perkaser, Nasu cười tươi, không có gì, tôi sẽ trả ơn cậu bằng một bữa cơm nha. Nasu nói, thôi tôi không cần đâu, muốn trả ơn tôi trước tiên cậu phải. Nasu để bên tai nghe Perkaser nói rồi gật đầu lia lịa. Tốt, hai người nói gì vậy? Lucy hơi bất ngờ vì Nasu khi đi xe lại có thể bình thường như thế này. gocchuyenaudio.com Ồ đầu lửa hôm nay khỏe lại rồi à, chắc là mặt trời mọc đằng Tây. Gray nói, nhờ Perkaser đấy, mà ai cho cậu lại nói tôi là đầu lửa. Nasu tức giận quá, chưa không phải đầu lửa chứ là đầu gì. Khi cả hai sắp đánh lộn thì Eza định nói nhưng Perkaser nói thêm. Cậu mà cãi nhau với Gray thì sau này cậu mà đi đâu bằng phương tiện thì tôi không cho cậu viên kẹo hồi nãy đâu. Nói xong Nasu ngồi im xuống, tớ nghĩ tớ cần nói chuyện với cậu Lucy. Happy nói, tớ có chuyện gì? Lucy hỏi, tớ quên rồi nhưng tớ chắc chuyện đó có liên quan với cậu đấy. Hừm, Happy tự hỏi, có lẽ là chuyện đó. Happy hình như nhớ gì đó rồi đột nhiên quên. Chuyện gì, tớ lại quên rồi, nếu như không phải chuyện Lucy cảm thấy khó chịu. Lucy kỳ lạ, mấy con cá ngon, thấy khỏe, Happy lầm bầm gì đó. Không được nói tớ kỳ lạ. Lucy tức giận nói, chuyện gì thế kia, Eza lên tiếng, ở nhà ga, Oshibana Station, có một đám khói đen đang bốc khói lên, nhưng lại chẳng có lửa, thật kỳ lạ, xin mọi người lùi lại, đường ray bị chật nên tàu tạm phong tỏa. Có một số người đứng chứng kiến, xì xào nói qua hỏi lại. Ông kia có chuyện gì xảy ra bên trong kia đấy, Eza cầm vai người ta hỏi, cô lại ai, chưa kịp biết người đàn ông kia bị đập một cú tiếp đến y chang vậy. Sau khi tra khảo thì cô biết là Eisenvan đang ở trong mà họ chưa kịp nói gì đã bị đánh ngất còn chưa kịp trả lời. Hai, cô nhẹ nhàng thở dài. Không ai biết cả do là đeo mặt mạ. Eza và mọi người đang chạy thì Achi đi bộ rất nhẹ nhàng, phía trước là một đống người lính bị thương đang gục ngã. Họ bị hạ rồi, Happy nói, họ đều bị đánh trả bởi một tổ chức. Nói cách khác họ bị đánh trả bởi các pháp sư. Eza nói thêm, ngay cả một trung đội còn không có cửa thắng à, Eza khẳng định. Phía trước có một thằng kỳ lạ cười tự kỳ. He he he he, các người tới rồi à, đám ruồi bu của Fairy Tail. Trước mắt họ là gần 50 tên pháp sư nhìn dữ tợn. Thằng khốn, vậy ngươi là Aligar sao? Người đang ngồi trên cao cười nhẹ mặt vẫn hướng về phía trước. Cô cuối cùng cũng tới, thì nhìn thấy phía trước là gần 50 người pháp sư nhưng họ đều là yếu hết, cô chỉ cần búng tay là họ chết hết. Thì ra bọn ruồi ngươi còn có thêm đồng bọn à? Aligar nhìn thấy cô, đám ruồi nhặng, Kageyama nói khinh bỉ, Nasu từ đầu tới cuối nhẫn nhịn vì muốn trả ơn nên cậu cố nhịn. Mục đích của ngươi là gì? người đang âm tính chuyện gì với cây sáo lullaby? Eza nói, vẫn còn chưa nhận ra à, rồi đột nhiên hắn bay lên làm Lucy và Happy hơi bất ngờ. Chuyện ta dùng nhà ga này, hắn ta đang lơ lửng. Lucy bất ngờ nói, là phép thuật gió, Happy cũng bất ngờ theo. Lullaby, ngươi định phát triển nó cho mọi người nghe sao? Hơn ngàn người đang ở bên ngoài nhà ga này, he he he. Aliger cười khinh bỉ, mà nếu tụi này vặn hết công sức thì cả thị trấn đều nghe được. Những giai điệu chết chóc, sao ngươi lại bỉ ổi đến nỗi phải dùng lullaby để giết những người vô tội đó chứ? Eza tức giận, để thanh trừng hết những kẻ chỉ biết sống an phận, mà không nghĩ đến sự an phận đó đã cướp đi sinh của những thứ khác. Sống trong một thế giới đầy rẫy sự tội lỗi khi sống trong sự rốt nát đến bất công. Vì thế, Grim Reaper đây phải dập nát chúng, cho dù người làm thế ngươi vẫn không cảm thấy hối hận sao? Ngươi đã bị loại bỏ khỏi liên minh vì ngươi đã làm điều ác đó. Lucy cô khuyên hắn nhưng không được, chúng ta tới đây không để cải lý. Bla bla bla, cô thật sự không thể nghe những lời rác rưởi của hắn. gocchuyenaudio.com, thật bẩn tai tôi, thế là hắn chạy mất còn 50 tên kia xong lên. Các cậu đi tìm Aliger đi, Nasu, Gray, Happy đi. Nhưng mà, đi, ba người chạy thật nhanh nhưng riêng thì ở lại hai tên kia cũng chạy đi chặn. Lucy cô nên đi theo Nasu đi. Sao cô không đi? Archie nói, thế là Lucy đi trước để lại Archie và Eza. Cô im lặng đi tới, cho tay vào túi bên phải lấy ra một cục kẹo đưa cho cô. Ngậm nó đi, nó sẽ cho cô thêm ma lực. Hà, cô hơi không hiểu, lấy đi nè, đưa vào tay rồi thúc giục cô ăn viên kẹo ấy. Tôi nghĩ cô nên nhanh lên, ở đây hơi nhiều nhưng không sao, họ toàn là yếu. Eza không nói gì, cô liền đưa vào miệng ngậm, đột nhiên cô cảm thấy ma lực mình đã trở lại mạnh hơn rất nhiều. Cảm ơn nhé, rồi từ đâu xuất hiện trên tay cô là một thanh kiếm, kế tiếp là một cây thương. Thôi cô ở đây đánh chúng tôi đi, giải tán mọi người ở ngoài. Archie nhanh chóng đi cho đến khi không thấy bóng người, cô bắt đầu dịch chuyển cầm thêm cái loa. Nè mọi người, có thể đi ra xa chỗ này được không, vì chỗ này đã gắn lên một lời nguyền, mong các bạn hãy hợp tác nếu không thì sẽ chết. Lúc này cô chưa cảm thấy gì cả, mọi người cũng sớm di tản nhanh rồi, cô cũng sắp hết nhiệm vụ. Lúc cô dịch chuyển, cô vô tình quên đem giấu đi sức mạnh mình, cô lại dịch chuyển gần chỗ Nasu. Eza cảm nhận được nguồn ma lực không nhỏ, rất to và mạnh, bỗng cô cảm thấy quen, không vì sao cô nhớ tới một người, nhưng người đó thì đã không cho cô nhớ và đã xóa đi ký ức. Cô mỗi ngày đều thấy trống rỗng vì không có người kia, cô đã được cứu và được dạy phép thuật cô thành thạo hết. Khi đánh xong những 50 tên, cô ngay lập tức đến chỗ phát ra ma lực to mạnh ấy, đến nơi thì cô thấy Nasu, Lucy, Akaser và Gray đang nói chuyện gì đó một hồi. Nasu và Gray nói lại cho cô nghe, nhưng điều cô quan tâm nhất đó chính là nguồn ma lực kia. Dĩ nhiên ba người kia cô cảm nhận được ma thuật, Kageyama cũng vậy, nhưng duy chỉ có Akaser là không hề có phép thuật, cứ cho là một người bình thường. Nhưng rõ ràng là ở đây mà, theo biểu cảm của Eza thì cô cho biết là cô suýt bị lộ rồi nhưng cũng bình tĩnh. Sao thế, cô thản nhiên hỏi trong khi tay đang ăn bắp, cô làm gì thế, Gray hỏi, xem Dreamer thôi, đánh tiếp đi đừng có nhìn mình, nè, Kageyama anh phải tỉnh lại đã, đừng nhắm mắt như thế, dậy đi sáng chiều rồi, không một tiếng đáp trả. Eza dùng tay tát liên tục vào Kageyama đến nổi chết cũng không yên, thôi đi cậu ta chỉ bị mất một vài ít ma lực thôi, để cho cậu ta nghỉ ngơi. Một lúc Kageyama dần dần tỉnh định nói gì đó, bỗng có một cánh tay từ phía tường xuyên qua. Cái gì vậy, mọi người thốt lên chứ, Akaser, hơ hơ tôi xin lỗi, tôi không muốn như thế, hơ hơ tôi xin lỗi. Một người đàn ông từ phía tường trồi lên, khốn khiếp, sao cả đồng đội của ông mà dám đánh cả họ. Nasu tức giận nói, cầm áo người đàn ông kia lên, thôi đi Nasu, cậu phải nhanh lên, lullaby sẽ bị thổi đó. Akaser nói, nhưng mà, ở đây không rảnh để nói tiếp, phải nhanh chóng hành động, còn hắn tôi sẽ xử lý. Archie nói rồi khuyên mọi người đi nhanh, kẻo chậm là ngủm đấy. Đem anh ta đi cùng, Nasu vừa nói vừa mang anh ta đi, không thể nào để lại được, anh ta sẽ chết mất. Nasu vì lòng tốt nên giúp anh ta đúng chuẩn nhân vật chính. Tùy cậu, tôi đi trước xem chỗ này, có một nguồn năng lực khá mạnh đang bao quanh nhà ga này. Nói xong cô chạy mất không một chút dấu vết, là vì cô dịch chuyển nên cũng vô tình để lại một chút nguồn ma lực nhỏ đủ để mọi người gần đó cảm nhận được. gocchuyenaudio.com Eza cũng cảm nhận được, nhưng cô nhanh chân hơn chạy ra ngoài thì chỉ thấy một hành lang trống không thấy Archie đâu cả. Thật kỳ lạ vì cô ấy có thể đi nhanh như thế được, càng ngày cô càng nghi ngờ về cô gái này. Đi thôi, Gray lên tiếng làm Eza tỉnh ngộ lại, cũng đi. Đi tới chỗ ra thì Eza và mọi người thấy một vòng lốc xoáy to loay hoay không biết phải làm gì. Nasu thì siêu điên cuồng đập phá. Eza thì đang nghĩ kế sách gì đó. Happy, Lucy và Gray cũng nghĩ cách. Bỗng Happy lên tiếng. À, mình nhớ rồi, lúc hồi còn làm nhiệm vụ lấy quyển sách Virgo đưa cho tớ chìa khóa này nè. Đờ, đây là chìa khóa cung hoàng đạo sư nữ mà. Nói chuyện gì đó thì cô xuất hiện. Thật ra là cô đang hút cạn năng lực của những người kia và cả phép thuật gió này nữa nên giờ khỏi cần phải dùng Virgo. Đi thôi, cô đi tới nói cho mọi người nghe. Nhưng bức tường này, chợt cứ làm theo lời tôi nói đi. Cô mời Nasu đi trước. Quả nhiên Nasu nghe theo và đi ra ngoài được những người kia bất ngờ. Đi hết ra ngoài đi. Cô bây giờ tràn đầy ma lực trong người nên còn một vài dư cô sẵn dùng hết. Sau khi mọi người đi ra ngoài liền lấy xe đuổi theo tên khốn kia. Chúng ta bị mắc bẫy rồi. Thật ra họ đang nhắm vào cuộc họp bang hội. Gray nhắc nhở mọi người một lần nữa. Sau một hồi họ lái xe tới chỗ gần đường dây ở dưới là vực thẳm. Kia rồi, Nasu lên tiếng. Nasu, Pachi nói nhỏ đủ làm Nasu nghe. Nhớ làm theo kế hoạch. Ok, Nasu giơ ngón cái lên và cười đi ra ngoài kia đánh nhau với Aliger. Cô thì chuẩn bị hút cạn ma lực của người. Mọi người đã đi xuống nhưng lại quên Kageyama. Aliger thì quăng cho Kageyama cây sao lời nguyền lullaby. Eza, Gray kêu lên, Eza lập tức nhìn lại cái xe thì Kageyama chạy mất, còn Aliger sau khi đưa cây sáo cho Kageyama ông lập tức bị ngất đi vì mana đã bị hút hết. Cái gì, Nasu thì chưa làm gì cả thì Aliger đã bị đánh bại. Cô thì vẫn còn ở trong xe, còn tên Kageyama thì không chú ý đến cô nhưng cô vẫn không đánh hắn để xem hắn định làm gì tiếp. Đúng như cô biết, hắn thật sự đi tới Clover City để thổi cây sáo cho bang chủ. Ở đó anh gặp được Makarov, ông ta đang coi quyển tạp chí gì đó rồi biện hộ là không coi gì cả. Anh ta dường như biết đây là master của hội Fairy Tail và hỏi Makarov muốn thổi một bài cho ông. Makarov dường như biết trước cây sáo đó nhưng vẫn đồng ý. Ngay sau đó mọi người đến định cản anh ta lại nhưng lại bị cản lại bởi Achi. Xuyệt, để anh ta thổi. Các bang hội thì đang ở đằng sau nhưng hầu như là người quen. Nhưng, Lucy nói, cứ làm theo cô ấy đi. Bob đi lên nói, dần thì không nói gì nữa. Sao không thổi? Makarov lên tiếng, đợi tôi xíu. Kageyama khựng lại nhưng lại bắt đầu tỉnh, anh vẫn đang phân vân. Tôi không có thời gian đâu. Cuối cùng thì anh ta cũng có thể thổi cho họ nghe. Anh lại nhớ tới Aliger nhưng lại ngưng. Phải chặn hắn ngay, đã nói là từ từ. Câu Mai nói thêm cho họ nghe nhằm nhắc nhở lại một lần nữa. Bỗng mắt của cây sáo phát sáng. Không có gì thay đổi cả đâu. Makarov lên tiếng, những người yếu vẫn là sẽ là yếu cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa. Nhưng yếu cũng chẳng có gì là xấu cả. Con người vốn là sinh vật yếu đuối. Vì thế chúng ta mới lập nên những bang hội. Ở đó chúng ta có thể kết bè kết bạn. Để trở nên mạnh mẽ chúng ta phải cùng bước tiến và tiến bộ hơn. Những người thiếu kinh nghiệm sẽ là trở ngại cho những người khác. Và họ sẽ dần lạc rối trên con đường đó. Nhưng nếu tin vào con đường chúng ta đã chọn thì sức mạnh của chúng ta sẽ được nâng cao. Gocchuyenaudio.com Sống một cuộc sống mạnh mẽ là có nghĩa là có thể cười được. Và không dựa dẫm vào bất kỳ thứ gì như cây sáo đó. Những lời đó làm cô suy nghĩ và Kageyama trông rất sợ sệt nhìn Makarov. Anh buông cây sáo đó xuống rồi quỳ. Tôi thua rồi. Mọi người chạy tới Makarov, họ vui mừng, còn cô. Cô cũng vui được sống và đang được sống khiến cô ngày nào dần phải suy nghĩ lại. Cây sáo bắt đầu phát sáng và nguồn ma lực của nó cũng vậy đang lan tỏa rất mạnh mẽ. Lũ pháp sư hèn mọn các người đều là thế. Nghe tiếng sáo đó nói. Mọi người phát hiện và bỗng có một vòng phép thuật đã tạo lại thứ gì đó từ những cái cây. Chết rồi, cô cảm nhận được liền đi xa ra, không phải chạy trốn, cô đang chuẩn bị phù phép thêm chiêu nữa. Mày chết rồi con ạ. Cô đi xa ra và làm nên một phép thuật mạnh. Cô thực hiện một chiêu thức, hủy diệt cấp độ 4, trên trời có thêm một ký tự to được xếp theo vòng tròn. Eza như cảm nhận được điều gì đó, cô nhanh kêu mọi người đi xa. Quả nhiên cô đã thấy một vòng ma thuật và ma lực của nó còn mạnh hơn là của con quái vật kia rất nhiều. Ai đang thi triển một ma thuật? Cô nhìn xung quanh thì chẳng thấy Achi, đó là điều cô thắc mắc. Achi đâu rồi? Eza muốn xác thực xem người kia có phải gần chỗ. Rồi một tia sáng cực mạnh bắn tới chỗ con quái vật làm cho con quái vật ấy tan thành mây khói. Hoa, một chiêu mà đã giết được con quái vật, là ai làm thế? Achi như cảm nhận ai đang đi tới, cô dịch chuyển lại chỗ của Nasu. Không thấy, hay là mình nhìn lầm rồi chăng? Phù, suýt nữa chết, may quá mà chiêu đó làm cô tốn lực quá, nhưng cô nhanh chóng chạy tới Nasu. Sao rồi? Cô mặc dù biết trước nhưng vẫn hỏi. Nó đã bị, còn tiếp cách chương.